108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 16, khám phá bí mật mê cục, góc truyện audio.com. Bốn gã tu sĩ này quả thật quá keo kiệt, trên người ngay cả một cái túi tinh giới cũng không nhìn thấy, điều này làm cho Tô Tinh có điểm thất vọng. Đám tu sĩ nghèo này đúng là thượng vàng hạ cám, không có lấy một quyển mật tịch hạ đẳng nhất, còn tiền bạc thì Tô Tinh tuyệt nhiên không có chút hứng thú, suy đi tính lại vẫn là Tầm Thiên Đạo có vẻ có chút tiền đồ. Một cuốn tinh vân pháp khí, Phược Long Trần, mấy viên huyết thạch một lọ, bổ khí thủy, một lọ, ngũ cốc hoa màu hoàn, hai tấm, Thanh Phong Phù, không biết là dùng làm gì, trừ những thứ đó ra còn có thêm một la bàn chỉ nam cùng một quyển mật đồ giới thiệu khu di tích. Đem quyển mật đồ mở ra thì thấy đều là một ít tư liệu khu di tích cổ. Trong quyển mật thư đã có mấy chỗ được đánh dấu vòng tròn như là đã có xem qua và toàn tính nhất định, hình như lão đạo trưởng này vì quyển mật thư này mà đến tìm bảo vật. A thiếu chủ tuy rằng không có tham vọng khám phá sơn thủy mê cục nhưng là cũng không uổng công đến đây một chuyến, đạo sĩ này thật đúng là chi kỳ. Lâm Anh Mi nhìn thi thể đạo sĩ chết không nhắm mắt cười lạnh không thôi, trong tay Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương hấp thụ linh khí thiên ti vạn lũ triển ti thuật, hiện tại trường thương ảm đạm vô sắc. Chỉ sợ đây là nguyên nhân khiến Thiên Hùng Tinh tức giận. Sơn Thủy mê cục cũng không phải như vậy khó a, Tô Tinh vẻ thần bí cười cười. Hai cô gái ngây ngần cả người, chẳng lẽ thiếu chủ hiểu thấu đáo châm ngôn sao? Lâm Anh Mi không quá tin tưởng, Tống Lộ cũng giật mình nói, công tử, người đang nói gì vậy? Chính công tử nói người khác mấy trăm năm cũng không thể hiểu, công tử uống mấy chén trà nhỏ để ngẫm nghĩ thật sự có thể hiểu sao? Đoán mò thôi, Tô Tinh lập tức đứng dậy hướng đi ra ngoài. Ta cũng không dám khẳng định, bên trong này không khí rất nặng nề, chúng ta đi ra bên ngoài đi một chút đi. Sơn Thủy Cốc phong cảnh thanh tú tao nhã, không khí trong lành vui vẻ thoải mái, dạo qua khu di tích trong áp lực nặng nề như thế này sẽ dễ dàng giảm áp lực. Tô Tinh bước đi chậm rãi trong cốc, thần sắc rất nhàn nhã. Hai cô gái đi theo hắn phía sau, không hiểu ra sao, nếu dựa theo lời Tô Tinh nói là có đã hiểu hết mê cục hẳn là hắn sẽ lập tức đi lấy bản truyền thuyết đỉnh cấp tâm pháp chứ đâu có thì giờ tản bộ thế này. Đi vòng vo trong sơn thủy cốc vào vòng cuối cùng Tô Tinh cũng đi tới thác nước nơi sơn cốc nhấp một ngụm nước mát. Tô Tinh tùy tiện ngồi lên tảng đá cao nhất thưởng thức âm thanh xối xả của thác nước. Công tử, người rốt cuộc là làm gì a? Tống Lộ trừng mắt nhìn. Ngồi ngắm phong cảnh Tô Tinh không trả lời mà hỏi lại. Tống Lộ, ta hỏi ngươi một vấn đề, công tử xin đừng khách khí nữa. Ánh mắt Tống Lộ nhìn chằm chằm vào Tô Tinh, Tô Tinh mặt không đổi sắc nói. Sơn Thủy Cốc này ngươi nói là vì cái di tích kia mà thành tên gọi, ta muốn hỏi ngươi là có phải là do đám đạo sĩ kia không? Tiểu nữ cũng không rõ lắm đâu, nhưng là nghe nói sau khi khu di tích tái lập lại, trong thôn Tống gia mỗi ngày vào lúc bình minh và lúc hoàng hôn đều nghe tiếng chuông và tiếng trống, nghe nói là từ cốc này vọng tới vì thế mới có tên Sơn Thủy như ngày nay. Tống Lộ ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, lập tức hỏi lại. Công tử tại là làm sao mà biết được, như vậy à, xem ra đã có điểm hy vọng. Tô Tinh cười hắc hắc, hắn cởi áo khoác chỉ để lại một chiếc quần lót trên thân thể. Thiếu chủ, cẩn thận vết thương. Góc truyện audio.com. Lâm Anh Mi tuy rằng biểu hiện không hề bận tâm, nhưng mà nhìn Tô Tinh gần như trần truồng vẫn là theo bản năng ánh mắt nhìn chằm chằm, chắc cũng có chút sao động a. Tống Lộ tương phản lộ ra ái muội tươi cười. Công tử, là muốn cùng chúng ta đến Tràng Uyên Ương Dục sao? Các ngươi chờ một chút, Tô Tinh nói xong nhảy vào trong hồ. Chỉ chốc lát Tống Lộ liền nhìn đến hắn thân ảnh xuất hiện tại mặt sau thác nước, còn chưa suy nghĩ cẩn thận Tô Tinh đột nhiên bay lên không bám vào các mô đá nham nhở, sau đó lại vươn mình đến các nhánh cây mọc gần. Lâm Anh Mi nhịn không được nghi hoặc thoáng nhìn, đọc truyện online mới nhất ở chuyên, e.com, công tử đây là làm sao vậy? Tống Lộ khó hiểu, thiếu chủ tự nhiên khác có toan tính, Lâm Anh Mi mặt không chút thay đổi, à, chẳng lẽ công tử thật sự muốn phá giải cái câu đố kia sao? Tống Lộ ngữ khí vẫn là không quá tin tưởng, Lâm Anh Mi đã thay đổi chút sắc mặt, ánh mắt nhìn đối diện Tô Tinh tràn ngập những chờ mong. Tống Lộ bán tín bán nghi, qua một hồi lâu Tô Tinh đang trên cây nhảy xuống dưới, ở trong nước mò mẫm tìm cái gì, hơn 10 phút sau, chợt nghe đến âm thanh Tô Tinh phát ra đầy hưng phấn. Tìm được rồi, Tô Tinh trở lại trên bờ, lấy quần áo mặc vào, vừa rồi ở trong nước sờ soạng nửa ngày, nguyên lai chính là tìm một tảng đá có hình dạng kỳ quái. Cái đó và mê cục có liên quan sao? Tống Lộ trừng mắt nhìn, ánh mắt đối Tô Tinh tràn ngập hưng phấn. Đi theo ta, Tô Tinh dọc theo bên bờ hướng thác nước đi đến, Lâm Anh Mi cùng Tống Lộ cũng theo đi lên. Mặt sau thác nước là một vách tường nham nhở, nhìn không ra có cái gì kỳ quái. Đây là, Lâm Anh Mi kỳ quái kêu một tiếng. Thiên Hùng Tinh nhìn nhanh một lượt, liếc mắt một cái thì nhìn thấy trên vách tường có một chỗ lõm xuống, nếu là nhìn qua cũng không có nhiều đặc biệt, dù sao kỳ thạch đặc biệt có chút giống nhau nhiều lắm, nhưng tảng đá mà Tô Tinh mang lên từ đáy thác nước và chỗ lõm kia là hoàn toàn trùng khớp. Tô Tinh đem tảng đá lên ngắm nghía một chút rồi nhấn vào chỗ lõm, đúng lúc này, chỉ nghe đến một tiếng ầm vang trầm đục, một cánh cửa lớn theo vách tường kia mở ra, tất cả mấy người đều giật mình trơn mắt há mồm. À, thì ra mặt sau thác nước lại có một cơ quan mật. Tống Lộ che miệng, nhìn Tô Tinh cảm thấy hết sức khâm phục. Nhưng mà còn nhiều điều ngạc nhiên hơn nữa, cả ba người vừa bước vào bên trong đã thấy bên trong là một công trình điêu khắc, trên bức tường có khắc một câu Tô Tinh lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Rõ ràng kia chính là câu châm ngôn xem sơn là sơn, chẳng qua phía dưới hơn có thêm một dòng nhỏ. Chúc mừng tí chủ vào tham quan mê cục, minh kính, tại đây lại xuất hiện một cái hộp, chẳng lẽ nói, Lâm Anh Mi toàn thân đều lạnh run, à, đây chính là huyền cơ mà vị cao tăng kia để lại. Tô Tinh nhẹ nhàng thở ra, không lẽ, Tống Lộ khiếp sợ nói, không lẽ lại ở chỗ này, lầm rồi à, Tô Tinh cười cười, cái gì, Tống Lộ không rõ là có ý tứ gì. Câu châm ngôn kia các ngươi nghĩ là có ý tứ gì trong đó? Tô Tinh hỏi lại nàng, đương nhiên là có gì đó liên quan. Tống Lộ nghĩ nghĩ, trên thực tế muốn phá giải huyền cơ thì nhóm đạo sĩ kia phải tìm được chỗ đột phá. Đây chính là chỗ sai lầm đó a hắc hắc. Tô Tinh giải thích, bọn đạo sĩ kia ngỡ rằng huyền cơ ở ngay trong khu di tích nhưng kỳ thật huyền cơ lại chính là ở chỗ này. Nhưng mà công tử lại là làm sao mà biết được, gocchuyenaudio.com. Tống Lộ nhíu mày, toàn bộ Lương Sơn Đại Lục Tinh giả mấy trăm man bị lầm đạo lý này, Tô Tinh lại dùng thời gian uống mấy chén trà nhỏ mà khai giải. Này cũng quá khoa trương, đó là bởi vì rất có ý tứ. Tô Tinh cười nói, Sơn Thủy cổ tích có rất nhiều hội họa, phù điêu, văn tự thậm chí là một ít núi giả giả thác nước giả, các loại núi cùng nước có liên quan gì đó ở cổ tích trong thật sự nhiều lắm. Tống Lộ cũng nói qua ít nhất có 20 loại có thể liên tưởng đến châm ngôn tồn tại. Muốn hiểu rõ thì phải hiểu những liên hệ đó, nhưng Tô Tinh nghĩ đến đầu tiên là nhiều như vậy sơn thủy gì đó càng như là cố ý an bài, thật giống như cố ý đem những điều này hấp dẫn người khác. Nếu là cố ý hấp dẫn nhân lực chỉ có một nguyên nhân, hắn muốn rời đi tiêu điểm. Tô Tinh đối này cũng không xa lạ, binh pháp có nói, dương đông kích tây, cho dù là hiện đại không quân tác chiến hệ thống cũng tồn tại lý thuyết này, đương nhìn thấy nhiều di tích như vậy lại nghe đến vô số tu sĩ từng nói di tích nằm sâu trong lòng núi ba thước thì càng thêm xác định cái này gọi là di tích chính là chướng nhân hiểu biết. Cho nên khi đi dạo ở Sơn Thủy Cốc Tô Tinh liền hứng thú đi thăm dò. Thiếu chủ, nhưng mà ngươi như thế nào lại phát hiện mật thất này? Lâm Anh Mi vẫn đăm chiêu suy nghĩ ra chiều không hiểu lắm, mật thất này ở sau thác nước che giấu vô cùng tốt, người ngoài hoàn toàn không phát hiện đến. Đương nhiên là câu châm ngôn kia, Tô Tinh trả lời, nhìn sơn là sơn, nhìn thủy là thủy, chỉ không phải sơn thủy cổ tích mà là sơn thủy cốc, cho nên sơn chính là sơn, thủy chính là thủy. Vậy còn câu nhìn sơn không phải sơn, nhìn thủy không phải thủy lại giải thích như thế nào? Ảnh ngược, Tô Tinh cười, Lâm Anh Mi cùng Tống Lộ sửng sốt. Di tích ở gần thác nước mà xem theo mặt hồ ảnh ngược, mấu chốt gì đó vẫn là dưới nước. Mấu chốt cái chìa khóa vẫn là khó tìm. Tô Tinh nhẹ nhàng bâng quơ miêu tả giống như là một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng mà nghe xong sau, Lâm Anh Mi vốn liền tính tình lãnh ngạo thiện còn có thể duy trì bình tĩnh, nhưng mà Tống Lộ khiếp sợ muốn hét lên. Công tử, người quá lợi hại, Lương Sơn Đại Lục mấy trăm năm cũng chưa người khai phá, công tử dùng vài cái canh giờ liền hoàn toàn hóa giải. Có phải hay không, Anh Mi? Tống Lộ kêu lên, Lâm Anh Mi gật đầu, thiết kế mê cục này vị đại sư mới thật là lợi hại a. Tô Tinh cười cười cùng tiểu côn mô câu đố bất đồng, lần này sơn thủy cổ tích không có cường đại cấm chế cũng không có cơ quan đáng sợ, hoàn toàn chính là thao túng lòng người đem tu sĩ từ cổ chí kim đùa bỡn trên bàn tay. Không hổ là đắc đạo cao tăng, công tử tiểu nữ hoàn toàn muốn lấy thân mình ra đáp lễ. Tống Lộ ngượng ngùng, Tô Tinh liếc mắt một cái xem thường. Vẫn là xem đại sư này để lại cái gì mà phải đem cổ tích thiết kế phức tạp như vậy còn trêu đùa tất cả tu sĩ. Tốt, Lâm Anh Mi cũng có chút khẩn cấp, mấy người đang tìm tòi trong mật thất trừ bỏ bãi đá thượng địa phương không còn có một cái hòm. Tô Tinh hít một hơi thật sâu, quan sát hòm một lần. Hòm không có gì khóa cũng không có cơ quan, thực dễ dàng có thể mở ra. Đương nhiên khi thấy rõ ràng bên trong hòm không có thứ gì, Lâm Anh Mi cùng Tống Lộ cùng trợn mắt há hốc mồm. Tô Tinh mắng một câu. Tiên sư cái lão con lừa ngốc chó má đại sư, hòm bên trong quả nhiên là trống không một vật, như thế nào, Lâm Anh Mi không thể tin cầm lấy hòm, ánh mắt rất nhanh đảo qua. gocchuyenaudio.com, không được gì dù là tầm thường nhất, Lâm Anh Mi tức giận nói. Không thể tưởng được mê cục chính là cái âm mưu, Tô Tinh cẩn thận ở bên trong xem qua một lần, cuối cùng không thu hoạch được gì, lắc đầu, hết hy vọng. Nếu không là có người nhanh chân đến trước thì cũng phải là người cuối cùng lấy đi. Chẳng lẽ trừ bỏ thiếu chủ cũng có người phá châm ngôn mê cục này sao? Lâm Anh Mi lạnh lùng nói. Không phải là không có khả năng đâu, chuyện tham phá cái chìa khóa sẽ không sẽ còn ở trong nước. Tống Lộ chần chờ, quên đi, nếu vô duyên cũng còn muốn, chúng ta đi thôi. Tô Tinh bình tĩnh, xoay người đi ra khỏi mật thất. Không hề nổi giận, không có nhớ nhung, giống như chưa từng tới chỗ này. Tô Tinh lạnh lùng khiến Lâm Anh Mi cùng Tống Lộ dao động thầm cảm phục trong lòng. Cách chương.